Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 707 hoàn mỹ, biện pháp giải quyết. Nếu Ly cùng Linh Tàm nhóm đều trầm mặc, có cái này hạn chế ở, chúng nó hiện tại căn bản không có biện pháp tách ra. Đỗ Tam Nương cùng nếu Ly tương giao thâm hậu, cũng minh bạch chúng nó ước thúc, nhìn đến nếu Ly khó xử, nói, nếu không ngươi vẫn là lưu lại đi, chính là, ta cũng không thể ly ngươi quá xa. Nếu Ly nói, ngươi nhiều như vậy con dân, bọn họ cũng không rời đi ngươi, Đỗ Tam Nương nói, chỉ là sợ ngày sau ta rời đi, xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến ngươi, Tam Nương. Kỳ thật các ngươi cũng không cần như vậy khó xử, Tư Mã U Nguyệt minh bạch bọn họ ở rối rắm cái gì. Chúng nó không nghĩ rời đi chính mình vương, vậy cùng nhau rời đi hảo. U Nguyệt, ngươi không biết, nếu Ly các nàng thuộc về băng tầm, đối hoàn cảnh yêu cầu cũng rất cao. Rời đi nơi này, không nhất định có thể tìm được thích hợp bọn họ hoàn cảnh, Đỗ Tam Nương nói. Hơn nữa chúng ta muốn đi làm những cái đó sự tình, cũng sẽ không vẫn luôn ở một chỗ ngốc. Chúng nó số lượng nhiều như vậy, muốn rời đi nói cũng thực phiền toái, Tam Nương. Cái này dễ làm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đến lúc đó khẳng định là muốn lựa chọn một chỗ làm chúng ta tông môn. Đến lúc đó ở trong tông môn vì bọn họ tìm một chỗ. Nếu hoàn cảnh không thích hợp, vậy cải tạo thành thích hợp là được cải tạo. Ta nhớ rõ, Tam Bá đã từng tặng ngươi một cái kỳ quái cục đá đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đỗ Tam Nương nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có một cái nho nhỏ cục đá. Cái này, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới nhìn nhìn, nói, chính là cái này. Tam Bá tặng cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không luyện hóa. Đỗ Tam Nương lắc đầu, nói, trước kia hai người ở bên nhau thời điểm, cũng không cảm thấy cái này hiếm lạ. Sau lại, ta liền thường xuyên lấy tới hoài niệm ngươi Tam Bá, lại không có nghĩ tới luyện hóa. Cái này chỉ là một cái cục đá mà thôi, còn có thể luyện hóa. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói, cái này cục đá, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là một cái giới tử. Giới tử, đó là cái gì? Tư Mã U Nhạc hỏi. Chúng ta hiện tại thế giới này, có rất nhiều tiểu giới, cái này các ngươi là biết đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Đại gia gật gật đầu. Lúc trước bọn họ không phải liền suy nghĩ tiểu giới bên trong ngây người một năm sao? Chúng ta lần đó đi vào chính là một cái đại tiểu giới. Nhưng là cũng không phải sở hữu tiểu giới đều là như vậy đại. Có không ít tiểu giới chỉ có một gian nhà ở hoặc là một cái quảng trường như vậy đại, Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Trước kia đại năng phát hiện loại này tiểu nhân tiểu giới sau, sẽ dùng chính mình biện pháp đem này tiểu giới hóa thành mình dùng. Đem này luyện hóa, sau đó dùng các loại giới tử làm đi vào môi giới. Chẳng lẽ cái này cũng là một cái tiến vào tiểu giới giới tử, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước Tam Bá mơ hồ đề qua cái này. Nhưng là ta khi đó đối không gian không mẫn cảm, cho nên cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là hiện tại, ta có một nửa nắm chắc là, bởi vì ta cảm giác được không gian dao động thật sự. Sư phó, ngươi mau thử xem, nhìn xem cái này có phải hay không thật là giới tử. Tiểu Vũ hưng phấn mà nói, nàng tuy rằng không có đi qua tiểu giới, nhưng là nàng nghe sư phó nói qua, biết đó là địa phương nào. Nếu thật là cái tiểu giới nói, kia đối bọn họ tới nói, sẽ phương tiện rất nhiều. Đặc biệt hiện tại chuyện này, tất cả mọi người đều không cần lại phiền não rồi. Tam nương, cái này muốn luyện hóa sau mới có thể xác định. Ngươi trước luyện hóa đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, tam nương cầm lấy cục đá, đem hộp thu hồi đi. Sau đó đi vào trên một cục đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa lên. Nàng này một luyện hóa đó là 10 ngày qua. Chờ nàng lại mở mắt, đã cùng này cục đá có một tia liên hệ. Nàng ý niệm vừa động, người liền từ tại chỗ biến mất. Làm lần đầu tiên nhìn thấy người biến mất, Tiểu Vũ đã kích động lại sợ hãi. Sư phó đâu? Xem ra ta đoán đúng rồi. Nàng hẳn là đi tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt trấn an Tiểu Vũ. Đừng lo lắng, tam nương một lát liền ra tới. Ân, Tiểu Vũ gật gật đầu. Trong lòng vẫn là có chút hoảng. Mà Đỗ tam nương lúc này đang đứng ở một cái xa lạ địa phương, nhìn đến một cái có thể so với toàn bộ khu rừng hắc ám rừng rậm, lập tức không phản ứng lại đây. Đây là U Nguyệt nói tiểu giới. Hảo thần kỳ, thật sự có như vậy không gian. Nàng kinh ngạc cảm thán mà nhìn bốn phía. Ta trước dẫn bọn hắn tiến vào nhìn xem, trong chốc lát lại xem tình huống nơi này. Hảo, nghĩ đến này, nàng đầu óc hiện lên đi ra ngoài hai chữ, người liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Sư phó, Tiểu Vũ nhìn đến Đỗ tam nương ra tới, chạy nhanh chạy tới bắt lấy nàng quần áo. Sư phó, ngươi vừa rồi hư không tiêu thất, làm ta sợ muốn chết. Tam nương, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi. Chính như ngươi theo như lời, là một cái tiểu giới. Đỗ tam nương kích động nói. Bất quá ta còn không có cụ thể xem tình huống bên trong, sợ các ngươi sốt ruột lo lắng, liền trước ra tới, chúng ta đây cùng nhau vào xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chỉ cần nghĩ đem chúng ta cùng nhau mang đi vào là được. Đỗ tam nương bởi vì quá mức cao hứng mà xem nhẹ Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào biết cái này? Nàng nghĩ đem tất cả mọi người đều mang đi vào. Ý niệm vừa động, đại gia trước mắt đã thay đổi một cái cảnh sắc. Đây là tiểu giới, cùng bên ngoài thế giới không sai biệt lắm a. Tiểu Vũ nhìn nhìn bốn phía, này vốn dĩ chính là không sai biệt lắm, chẳng qua là không ở một cái không gian mà thôi. Không tương di nói, cái này tiểu giới thoạt nhìn so với kia khu rừng hắc ám đại không ít a. Bất quá nơi xa vẫn là xám xịt. Tam nương, ngươi hẳn là không có hoàn toàn luyện hóa rớt đi. Đỗ tam nương gật gật đầu, nói, ta hoa như vậy lớn lên thời gian mới luyện hóa một chút, cùng nó thành lập liên hệ. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nói, sợ là yêu cầu mấy năm thời gian, có cái này cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại không có hoàn toàn luyện hóa cũng đã có lớn như vậy. Chờ ngươi mặt sau hoàn toàn mở ra, cái này tiểu giới chỉ sợ không nhỏ. Nếu ly, ngươi xem nơi này hoàn cảnh thế nào, có thể cho các ngươi sinh hoạt sao? Đỗ tam nương hỏi. Đương nhiên có thể, nếu Ly vừa tiến đến nơi này liền rất kích động. Chúng ta băng tạm yêu cầu thực linh lực tương đối sung túc địa phương. Nơi này linh lực so với chúng ta hiện tại trụ địa phương linh lực còn muốn đầy đủ. Hoàn cảnh cũng tương tự, so sánh với nơi này muốn hảo rất nhiều. Chỉ là thiếu một cái hồ này còn không đơn giản. Chúng ta ở chỗ này đào một cái hồ thì tốt rồi. Sau đó đem bên ngoài trong hồ thủy dọn đến nơi đây tới. Khúc béo nói. Biện pháp này được không? Kia mập mạp, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo à, đơn giản thực. Khúc béo lấy ra một cái lựu đạn linh khí, hướng nơi xa một ném. Tay lựu nổ mạnh sau, Một cái tật lớn hố liền như vậy thành hình. Hắn ngạo kiều mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, thế nào, cái này không tồi đi. Chính là có thể, nhưng là ngươi nơi đó cách nơi này rừng cây có phải hay không quá xa? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hình như là khúc béo nhìn nhìn này khoảng cách, xác thật có điểm xa. Này hồ nước yêu cầu ở trong rừng cây, cho nên, ngươi vẫn là chậm rãi đào một cái đi. Hết chương.